Cô nàng quạ đen, chương 88, so với người điên lại càng điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Hạo Vĩ là tên biến thái về tâm lý, nhưng trình biến thái của hắn vẫn chưa đạt tới mức không gì cấm kỵ hắn không dám tin nhìn Ô Nha Nha. Ô Nha Nha lấy điện thoại, mở ra một video quay màn hình về phía Vu Hạo Vĩ, để hắn xem rõ ràng. Trong video, cô lấy hai khối thịt từ trong hũ pha lê ra, dùng dao băm nhỏ, nặn thành từng viên, nêm nếm gia vị, làm thành một món ăn thơm ngon. Cô còn nghiêm túc quay cảnh Vu Hạo Vĩ ăn ngấu nghiến món này. Vu Hạo Vĩ che miệng phát ra âm thanh ú ớ, cổ họng lẫn dạ dày co rút mạnh mẽ. Hắn không tin được rằng mình vậy mà ăn thứ đồ ăn kinh tởm như vậy. Nếu ai đó kiên quyết nhét vào miệng hắn một đống phấn thế còn tốt hơn một chút. Mắt thấy đầu ngón tay hắn run rẩy không cầm được điện thoại, Ô Nha Nha nhẹ nhàng nâng cổ tay hắn, lấy điện thoại ra, đặt trên bàn máy tính, dùng ly nước chống đỡ. Người đàn ông gọi video cô cho Vu Hạo Vĩ đang kinh ngạc nhìn hai người, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn không che giấu được. Hắn không ngờ rằng Lâm Tú Trúc sẽ điên tới trình này, vậy mà đem thứ ghê tởm đó băm cho Vu Hạo Vĩ ăn. Con mẹ nó, cái này cũng quá kích thích rồi. Hắn lập tức ghi hình. Ô Nha Nha vòng đến phía sau Vu Hạo Vĩ, dùng cánh tay mảnh khảnh của mình chế trụ cổ của đối phương, đôi môi lạnh băng dán vào tai hắn, nhẹ nói. Vu Hạo Vĩ, anh cảm nhận được tình yêu của em không? Nó đã hòa thành một thể với anh ăn một bộ phận của em, anh phải vĩnh viễn yêu em, được không? Đôi mắt đen lạnh lẽo như lưỡi rắn, liếm liếm trên gương mặt của Vu Hạo Vĩ. Vu Hạo Vĩ ghê tởm vội muốn nôn ra, vậy nên hắn dãy giụa mãnh liệt. Nghĩ đến bản thân ăn thứ như vậy, hắn hận không thể đem tay móc cổ họng, lôi hết cặn bã ra ngoài. Hắn lập tức đi WC. Ô Nha Nha chế trụ cổ hắn, không cho hắn nhúc nhích, hai cánh tay mảnh khảnh siết càng lúc càng chặt tựa như dây leo liều mạng quấn quanh thân. Anh sẽ vĩnh viễn yêu em chứ? Hả, phải không? Cô áp sát vào mặt Vu Hạo Vĩ phả hơi nóng, nhưng hơi nóng này chui vào tai lại lạnh đến thấu xương. Vu Hạo Vĩ che miệng lại, hàm hồ không rõ nói. Cô mau thả tôi ra, tôi phải nôn. Em sẽ không buông tha anh, chúng ta cả đời này phải ở bên nhau. Ô Nha Nha gắt gao nhìn chằm chằm sườn mặt của Vu Hạo Vĩ, đôi mắt âm trầm chậm rãi sáng lên ánh lửa quái dị nóng rực. Cô thâm tình thông báo, nhưng cảnh tượng ôm chặt chẽ lại càng giống như treo cổ. Hai cánh tay mảnh khảnh ôm Vu Hạo Vĩ chặt đến mức không thể chặt hơn, thậm chí Vu Hạo Vĩ bắt đầu trợn ngược mắt. Hắn buông tay che miệng xuống, cào cào Ô Nha Nha, lại vì thiếu oxy mà hắn càng lúc càng yếu đi. Hắn há miệng, từ cổ họng phát ra tiếng ọc ọc ọc. Đây là ngụm khí khi người sắp chết thở ra. Người đàn ông gọi video cô cho Vu Hạo Vĩ rốt cuộc không cảm thấy được chút hưng phấn nữa. Đầy đầu hắn đều là mồ hôi, sự sợ hãi chạy khắp cơ thể khiến hắn run rẩy. Cuối cùng hắn cũng nhận ra Lâm Tú Trúc điên thật rồi. Bị Vu Hạo Vĩ bức điên rồi. Chỉ có người điên mới có thể làm ra chuyện điên khùng như vậy. Người đàn ông ném điện thoại ra xa, giống như vứt một con rắn độc quấn quanh tay. Cùng lúc đó, Ô Nha Nha cũng buông cánh tay siết cổ Vu Hạo Vĩ ra. Vu Hạo Vĩ lập tức hít từng hơi thở lớn, nhưng lại đem vị nước dùng của thịt bay lơ lửng trong không khí hít vào phổi, gây nên một trận buồn nôn. Nhớ tới nước dùng này được làm từ thứ gì, hắn không kịp chạy vào WC mà ghé vào bàn máy tính ói tối tăm mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng ồn vang lên, trên bàn máy tính tức khắc đầy một bãi ô uế dơ thối. Người đàn ông gọi video cô cho Vu Hạo Vĩ tuy rằng đã vứt điện thoại đi, nhưng lại không cách nào thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy thứ dơ thối màu sắc quỷ dị này, hắn cũng phát ra tiếng nôn khan. Ô Nha Nha đầu tiên là giật mình lùi lại hai bước, sau khi hoàn hồn lập tức đem hai tay Vu Hạo Vĩ bắt chéo ra sau, giật đầu tóc của Vu Hạo Vĩ áp vào tai hắn mà nỉ non. Anh vậy mà đem toàn bộ đồ của em nôn ra hết rồi. Tại sao vậy, anh không yêu em sao? Anh đây là đang ghét bỏ em sao? Phản ứng của Vu Hạo Vĩ không thích hợp tựa hồ gợi lên tâm ma của cô, khiến gương mặt vốn bình tĩnh của cô trở nên vặn vẹo đến dữ tợn. Cô ấn đầu Vu Hạo Vĩ xuống, khiến cả gương mặt hắn đều dính vào thứ ô uế hôi thối kia, chất giọng khàn khà mà nói, đây là tình yêu của em dành cho anh đó, anh sao có thể không cần. Anh ăn lại vào cho em, ăn hết toàn bộ, em muốn bên trong cơ thể anh lưu giữ lại một bộ phận của em. Em muốn chúng ta vĩnh viễn bên nhau. Anh ăn cho em, ăn đi. Mặt Vu Hạo Vĩ thật sự chôn vào bên trong đống hôi thối không ngửi được, phát ra âm thanh nhấp nháp. Bạn của Vu Hạo Vĩ oẻ. Vu Hạo Vĩ cao hơn 1m8, vậy mà không thắng nổi sự cưỡng bức của Ô Nha Nha. Hắn trước là buồn nôn, sau là thiếu oxy, rồi còn nôn oẻ, sức lực trên người sớm đã tiêu hao hết. Khi mặt bị ấn trên bàn, hắn ngậm chặt miệng, mũi bảo trì hô hấp lại hít vào mùi nôn, liền bị sặc khí quản. Hắn bắt đầu ho khan. Khi ho khan miệng mở ra, vậy nên một bãi vừa hôi vừa thối lại tràn vào cuống họng hắn, ở đầu lưỡi hắn để lại mùi vị ghê tởm khó mà chịu đựng. Hắn vậy mà đem thứ bản thân nhổ ra ăn lại vào. Quẹ quẹ quẹ, Vu Hạo Vĩ lại ói ra, ô nha nha ấn đầu hắn, đem hắn đè trong đống dơ bẩn, khiến hắn vừa ói vừa ăn, lại vừa ăn vừa ói. Quẹ, bạn của Vu Hạo Vĩ rốt cuộc kìm nén không được, bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào WC ôm bồn cầu ói mửa không ngừng. Điên rồi, điên rồi, điên rồi, Lâm Tú Trúc thực sự điên rồi. Bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần nghiêm trọng nhất cũng chưa chắc điên bằng cô. Tiểu Trúc anh sai rồi, quẹ, xin em tha cho anh. Quẹ, Vu Hạo Vĩ bắt đầu cầu xin tha thứ, giọng nói mang theo nghẹn ngào chưa từng có. Anh yêu em không, ô nha nha hung hăng nắm ra đầu hắn, giọng nói lại hết sức dịu dàng. Anh yêu em, quẹ, anh đương nhiên yêu em, Vu Hạo Vũ thở hồng hộc mà kêu. Ô nha nha nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sương đen, sâu không lường được. Qua một lúc sau, cô dường như vừa lòng, nắm đầu tóc Vu Hạo Vĩ, đem người đàn ông ăn chán chê. Bữa tiệc lớn, vào phòng tắm, ném xuống dưới vòi sen. Cô cầm vòi sen trong tay, trình độ ấm đến mắt trực tiếp xối nước lên đầu Vu Hạo Vĩ. Vu Hạo Vĩ không né tránh, hắn thật sự cần nước để rửa sạch sẽ thứ ghê tởm này. Nhưng, không được bao lâu, dòng nước liền trở thành vũ khí nóng rực lưu lại trên mặt hắn một bọng nước sưng đỏ. Hắn bị bỏng một lớp da, đột nhiên hét lớn một tiếng thảm thiết. Không ai quan tâm đến tiếng hét này. Khi hắn đánh Lâm Tú Trúc mỗi ngày, hàng xóm xung quanh cũng đã quen ầm ĩ như vậy. Vu Hạo Vĩ nhắm mắt lại bò loạn khắp nơi trong phòng tắm. Ô nha nha ngồi bên bồn tắm, trong tay cầm vòi hoa sen, nhắm thẳng Vu Hạo Vĩ mà xịt. Huyết khí trong mắt cô từ từ nhạt đi, trở thành hứng thú giặt rào. Cô là yêu quái vừa khai trí không lâu, tự nhiên sẽ thích đem con người làm đồ chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộ gia đình xung quanh không phản ứng với tiếng kêu thảm cùng cầu xin của Vu Hạo Vĩ, Lâm Tú Tùng đứng đợi dưới lầu lại không thể không để ý, cô ấy cho rằng em gái xảy ra chuyện gì, vội đem theo vệ sĩ đá văng cửa phòng mà chạy vào, thấy trên bàn máy tính hỗn độn lẫn trạng thái da chóc thịt bong của Vu Hạo Vĩ, trong nhất thời sững sờ tại hiện trường. Đem hắn vào bệnh viện, không thể chơi chết hắn ngay được, ô nha nha ném vòi hoa sen xuống, chưa thỏa mãn mà nói. Hả, bà, được, Lâm Tú Tùng vội vàng xua tay. Đem con lợn chết này khiêng ra ngoài cho tôi. Bác sĩ đang giúp Vu Hạo Vĩ xử lý bọc nước trên mặt. Hắn đau đến thở hổn hển, nhưng lại không dám báo án. Lâm Tú Tùng cũng ở chỗ này, cô ta nhất định sẽ đem tình hình của Lâm Tú Trúc nói với cảnh sát, một khi cảnh sát vào cuộc điều tra, không tốt cho hắn, rốt cuộc xui khiến người khác tự sát là một loại hành vi phạm tội. Vì vậy hắn chỉ có thể nuốt lấy ngụm khí này. Ô nha nha ngồi bên hắn, nắm chặt tay, nhỏ nhẹ an ủi. Không đau nha, bôi thuốc rất nhanh sẽ khỏi. Gương mặt người phụ này đều là thâm tình, phảng phất nguyện ý vì bạn trai mà làm bất cứ chuyện gì. Nhưng thương tích này, lại chính là cô làm ra. Vu Hạo Vĩ hung hăng trừng mắt đối phương, trong tròng mắt lửa giận thiêu đốt cũng cất giấu bất an. Ở chỗ đông người, thân thể lại không bị tàn phá, đại não hỗn loạn của hắn mới chậm chạp khôi phục lại năng lực suy xét. Bây giờ nhớ lại nhất cử nhất động của Lâm Tú Trúc, hắn mới đột nhiên phát giác người phụ nữ này đột nhiên không bình thường. Trên thế giới này, nào có người phụ nữ nào sẽ đem tử cung của mình cắt bỏ, băm thành thịt cho bạn trai ăn. Đây không phải là biến thái sao? Biểu tình điên cuồng kia của cô, câu ép hỏi u ám, như là ác quỷ đòi mạng lại giống với đòi tình, đều là người bình thường tuyệt đối không làm được. Cô điên rồi, Vu Hạo Vĩ bất giác dùng mình một cái, sau đó đau đến tê người. Ô nha nha nhích lại gần, nhẹ nhàng thổi thổi trên mặt hắn, nhỏ giọng nói. Em thổi cho anh, thổi là không đau nữa. Thấy hành động trẻ con này của cô, bác sĩ không nhịn được cười, Vu Hạo Vĩ lại lạnh ngắt cả người. Lâm Tú Trúc thổi tới, không biết tại sao nhưng lại mang theo mùi máu tươi. Cô thổi càng gần, đồng tử càng trở nên u ám. Được cô nhẹ nhàng thổi, Vu Hạo Vĩ lại cảm thấy bản thân như bị một con quái vật liếm hai cái, cả da lẫn xương đều run theo. Phẫn hận biến mất, lệ khí cũng hết, cao ngạo của chủ nhân cũng từ từ tan đi, ngược lại từ sâu trong đáy lòng Vu Hạo Vĩ dâng lên cảm giác không rét mà run. Vu Hạo Vĩ sợ hãi, hắn vậy mà sợ người phụ nữ bị chính mình đùa giỡn trong tay này. Người phụ nữ này vẫn yêu hắn sâu đậm nhưng không còn bị hắn kiểm soát nữa. Yêu quá cố chấp khiến cô trở thành một kẻ điên. Bên ngoài hành lang, Lâm Tú Tùng đang nói chuyện với Dịch Lĩnh. Giọng nói Dịch Lĩnh bình tĩnh truyền đến từ một nơi khác. Cô ấy thực sự mua tử cung lẫn nhau thai heo rồi mang về cho Vu Hạo Vĩ ăn. Đúng vậy, nó lừa Vu Hạo Vĩ nói là của mình, trong miệng Lâm Tú Tùng ngậm một điếu thuốc chưa từng bật lửa, có chút u ám và lo lắng, nói. Vu Hạo Vĩ suýt nữa nôn ra cả dạ dày, trên mặt đầy bọt nước, bị bong một lớp da tươi. Trước kia hắn là tai họa của em ấy, tôi đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị em ấy chỉnh đến thảm như vậy. Tôi có cảm giác nhân cách thứ hai của nó, có chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú Tùng đang tìm từ ngữ uyển chuyển hình dung, Dịch Lĩnh đã nói. Có chút điên đúng không? Lâm Tú Tùng nghèn nghẹn, nhưng lại không thể không gật đầu. Đúng, hành vi của nó thực sự cực đoan, tôi có chút sợ. Đương nhiên, tôi không phải sợ nó làm ra chuyện tổn thương tôi sợ nó. Dịch Lĩnh ngắt lời cô ấy, nói. Vậy mang cô ấy tới viện nghiên cứu của tôi làm giám định tâm thần, chỗ chúng tôi là trung tâm giám định do cơ quan tư pháp chỉ định. Hả, Lâm Tú Tùng không theo kịp tiết tấu của anh. Dịch Lĩnh đành phải nói rõ một chút, người mắc chứng rối loạn đa nhân cách là người hạn chế năng lực hành vi dân sự. Lâm Tú Tùng rốt cuộc cũng phản ứng lại, vội vàng nói cảm ơn với Dịch Lĩnh. Dịch Lĩnh cúp điện thoại, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, sau đó lắc đầu mỉm cười. Vị bạn học nhỏ này vậy mà rất hung tàn, chỉ bị vỗ trán thôi xem như khách khí rồi. Anh nhà nối giáo cho ra cả, cơ mà giáo này chất lượng đấy. Cách chương.